Và bây giờ kính mời quý vị nghe truyện ngắn Giang Sơn Dễ Đổi của tác giả Thủy Lâm Sinh do Hiếu Hạnh diễn đọc. Chiếc taxi Mai Linh đánh một vòng rồi đổ trước căn phố bán phụ tùng xe gắn máy vĩnh cửu. Người tài xế bước ra mở cánh cửa sau cho khách xuống. Ông Tạ Lục đang ngồi hóng mát trước hiên, trố mắt gọi lớn. Ai như anh hai về đấy à? Tao chứ ai? Ông Tạ Đức giọng reo vui trả lời thật lớn với người em ruột. Ông Tạ Lục vội chạy ra mừng anh, nghiêng đầu nhìn vào xe taxi ngạc nhiên hỏi. Dì hai và ba đứa nhỏ đâu? Tôi về một mình, bả với mấy nhỏ không về. Ông Tạ Luật giúp anh đỡ chiếc vali mà ông nghĩ rất nặng từ tay người tài xế taxi. Cửa tiệm vĩnh cửu chất đồ phụ tùng ngổn ngang, chỉ có lối đi đủ cho một người, nên ông Tạ Luật phải vác chiếc vali lên vai mới vào được. Vào đến phòng khách, ông Tạ Đức gieo người xuống salon, dáng mệt mỏi vì hành trình dài. Từ nhà trong, vợ ông Luật bước ra thân mật chào người anh chồng ở xa về và cũng hỏi như chồng mình. Chào anh hai. Chị và mấy nhỏ có về không anh? Anh định về chơi được bao lâu? Ông Tạ Đức nén tiếng thở, giọng trầm buồn. Tôi về luôn thế mà, về một mình thôi. Bà Tạ Lục không ngạc nhiên vì nghĩ người anh chồng nói đùa. Bà cười. Chị hai mà để cho anh về luôn bên này á. Mà anh đã ăn uống gì chưa? Em mua cho anh tô bún nha. Thôi khỏi, tôi không đói, thím cho tôi ly nước lạnh được rồi. Bà Luật đi lấy nước. Ông Tạ Luật vào chuyện. Chà, từ ngày anh đi đến nay qua vậy cũng đã 10 năm rồi. Cuộc sống bên ấy ra sao? Chị hai với ba đứa nhỏ phúc lộc thọ, chắc là thay đổi lắm. Anh thì không khác là bao, tánh vẫn thẳng thắn đấy chứ. Ông Tạ Đức trầm ngâm vài giây rồi kể. Nói thiệt với chú thím ngàn, tôi không thích hợp với cái văn hóa tập quán ở Mỹ. Nó là một thứ mà con hư không dám dạy, vợ quấy không dám rầy la. Học trò hỗn với thầy mà thầy cũng phải nhịn. Người cái phong tục kỳ quái đó tôi không chịu nổi chú à. Ông Tạ Luật nhún vai nói. Thì nhập gia tùy tục, thiên hạ sao mình vậy chứ hơi đâu anh. Không giấu gì chú thím, tôi mới ở tù ra. Vợ chồng người em trai há mồm kinh ngạc thốt. Chết, anh làm gì mà ở tù? Thì có làm gì đâu, trẻ nhỏ lớn cả rồi, chúng nó ra ở riêng, nhà cửa trống trải. Bà nhà tôi mới nghe lời ai đó đăng báo giúp giữ trẻ tại nhà. Sau đó có người đem đến đứa bé 2 tuổi, con trai, nhờ coi hộ. Họ trả ngày 10 đô. Bà Tạ Lục nhanh nhẩu làm một hạch toán kinh tế. Như vậy là tháng 40, 10 tháng 400, năm được 408, so với tiền Việt là giàu to rồi còn gì. Ông Tạ Đức cười gằn tiếp. Vấn đề không phải bao nhiêu tiền, mà là chuyện cắt cớ khiến cho tôi bị tai bay dạ gửi đó chứ. Hai vợ chồng ông Tạ Luật nôn nóng hỏi dồn. Chuyện gì cắt cớ khiến anh ở tù? Đâu anh nói sờ tụi em nghe thử. Ông Tạ Đức hớp ngụm nước nghe cái ực rồi nói. Đây nè, ở bên mình á, ông già bà cả, hoặc cũng chẳng cần già cả nữa, mình thấy mấy đứa bé dễ thương mình nựng nịu hôn hít nó, ngay cả sờ con chim nó cũng đâu có gì lạ. Vậy mà hôm đó bà nhà tôi đã tắm xong cho thằng bé, bà nhờ tôi lau khô. Tôi thấy con chim nó đã cắt da quy đầu, tôi hiếu kỳ nhìn thật kỹ, rồi lấy tay lật qua lật về để quan sát coi tụi Mỹ nó cắt da ra làm sao. Không ngờ mẹ của thằng bé đến rước nó sớm hơn thường lệ, rút điện thoại bấm mấy cái. Tôi đâu có biết nó đã chụp hình. Rồi sau đó nó kiện tôi về cái tội sách nhiễu tình dục trẻ em. Ồ cha nó, tôi đã phải mướn luật sư để trình bày về cái việc hiếu kỳ mà xem cho biết, chứ không có một hành động gì với thằng bé. Cái phong tục xứ Việt Nam của chúng tôi là không coi đó là có tội. May nhờ có một cái vụ án tương tự trước đó làm tiền lệ. Với lại thằng luật sư của tôi nó tìm đâu ra được cái bức tranh thằng Việt Nam ở trần, cho nên tôi chỉ mang tội thứ hai là chửi cảnh sát trong lúc hành sự, rồi bị tù giam 60 ngày mà thôi. Còn cái tội sách nhiễu trẻ em thì được miễn tố. Tuy vậy chi phí cho luật sư cũng mất toi 5,000 bạc. Ồ mẹ cái xứ gì, rờ đâu cũng đụng luật với lệ. Nghĩ đến cảnh hao tài, gan ông Tạ Đức sôi lên lẩm bẩm: rõ ràng bọn đế quốc. Vợ chồng người em nghe qua ôm bụng cười nghiêng ngả. Giá ở Việt Nam thì ông bà nội, ông bà ngoại sách nhiễu cháu của họ dài dài. Nhưng chợt thấy gương mặt hầm hầm của anh, họ chợt cục hứng. Thật ra chuyện gia đình ông Tạ Đức từ lúc di dân cách đây 10 năm đã được người quen về kể cho vợ chồng ông Tạ Luật nghe hết trơn rồi. Lúc mới qua Mỹ, hội bảo trợ mướn cho gia đình ông Tạ Đức căn nhà gần khu chợ Việt Nam để dễ sinh hoạt. Người ta đồn ông bà Tạ Đức khắc khẩu, biết có đúng không? Có thể lắm, có người cả quyết như thế. Đám tiệc hội hè ít thấy hai người đi chung. Thực tế sai bét, ông bà Tạ Đức chẳng khắc khẩu gì cả. Chỉ ông Tạ Đức có cái tánh nóng còn hơn Trương Phi. Đôi khi chuyện không ra gì mà ông cứ chấp nê hoặc thổi phù lên, khiến cả nhà ông cứ lục đục. Hai cậu con lớn là Phúc và Lộc thì được hãng đông lạnh Ocean Link cách nhà vài chục phút đi bộ mướn vào lặt đầu tôm. Đồng lương rẻ mạt, nhưng khi biển được mùa, công việc làm khá nhiều giờ phụ trội, nên mỗi hai tuần tấm trách họ mang về cho ba má cũng nặng trĩu. Kiến thà lầu đầy tổ, sau 5 năm chịu khó, gia đình ông Tạ Đức dọn vào căn nhà mới mua. Đó là kết quả cật lực của một gia đình tị nạn. Mặc cảm trâu chậm uống nước đục cũng được dỗ về phần nào. Hôm ấy một ngày cuối tuần đẹp trời ở Pensacola, thành phố nằm sát biển Tây Bắc Florida, những cơn gió mát từ vịnh Mexico thổi vào xóa tan sự oi ả khó chịu của mấy ngày nóng bức vừa qua. Dù không phải ăn tân gia truyền thống, nhưng khi vui thì gia đình nào cũng làm những món ăn để tự đãi mình. Bà Tạ Đức dụng nấu nên mấy món ăn tàu được order từ nhà hàng Chin Chai, để ông Tạ Đức tự mình chút chén cho say sưa một bữa. Biết cả nhà ai cũng vui, họ, cậu con trai thứ ba học chưa hết lớp 11, hí hửng dẫn cô bạn gái người Mễ bụng chữa gần ngày sinh, làm cả nhà tá hỏa. Bà Đức thốt: trời ơi, thằng này, mày ăn cớ gì mà ngu vậy hết? Thôi chứ còn chi tương lê hả con? Thọ chưa hiểu tại sao bạn gái có chữa lại ảnh hưởng đến tương lai. Tương lai là cái gì? Nó đứng vịn tay vào cạnh bàn đang bày ngổ ngang thức ăn tàu, mặt Thọ đực ra, không nói gì cả. Bà Đức lắc đầu nhìn cô gái ngoại quốc tròn như hột mít, da ngăm ngăm, cái bụng to tướng. Bà quay qua gạn hỏi Thọ: có thiệt con của mày không? Con mày thì tao nuôi, chứ trâu mình mà nghe người ta là tao... Bà Đức chưa dứt câu, ông Đức đang xớ rới dưới nhà bếp kiếm đồ khui chai bia chuẩn bị nhậu, nghe thấy bước vội lên phòng khách quát lớn: không có trâu với nghe gì cả! Ông Đức đặt chai bia trên lò ga, cúi xuống nhặt chiếc khăn lau chân trên sàn nhà bếp, phóng tới quất tứ tấp vào mặt Thọ. Bụi bặm từ chiếc khăn bay ra, những hạt cát rớt vào bàn ăn nghe lộp cộp. Họ cúi gập người, đưa hai tay làm khung che đầu. Bà Đức nhào tới lôi ông Đức ra, xô người ông về phía chiếc ghế salon nghe đánh bịch. Út và Lộc trong phòng riêng nghe ồn ào chạy ra, ngơ ngác nhìn hết người này đến người khác. Bà Đức nhăn mặt nhìn chồng trách: cứa gì cũng thủng thẻn rồi nó, ông lộn gì mà đánh con như đánh kẻ thù. Mặt ông Tạ Đức đỏ như gà đá, miệng run lắp bắp: "Thằng kia, mày đi chung khuất mắt tao. Tao không có muốn đứa con mà mất dạy như mày." Họ lúc này đã đứng thẳng người, đôi mắt đỏ và hình như có vài giọt nước, hai hàm răng nó ngắn chặt vào nhau, tạo cho gương mặt nó vuông và đanh ra. Bạn gái Thọ thất sắc, dù không hiểu được, nhưng thấy tình thế như vậy, cô ta mơ hồ có cái gì đó không ổn. Sau mấy phút lặng lẽ, Thọ đến chỗ cô bạn gái ngồi, nắm tay cô đứng dậy lôi ra cửa. Thọ ngoái lại nói: "Từ nay chúng tôi không về cái ngôi nhà ám này nữa." Ánh nóng nảy của ông Tạ Đức làm cho mâm cỗ không còn hấp dẫn, nó nguội ngắt từ lúc nào. Bây giờ ăn uống đã không còn hứng thú. Ông Tạ Đức đứng dậy đi lại bàn ăn, giang cánh tay hộ pháp lùa một cái, khiến tất cả thức ăn đều bay hết xuống sàn. Mà không bay thì cũng đem ra thùng rác. Chứ chiếc khăn lót chân dơ giấy dưới nhà bếp mà lúc nãy ông Tạ Đức dùng đánh Thọ, đầy bụi bặm đất cát đã phủ lên các thức ăn, thì có ai đủ can đảm ăn vào. Tiếng chén đĩa dở rỗn rãng, thức ăn văng tung tóe. Chén mắm ớt chuẩn bị cho con cá nướng tung vào tường, tạo thành bức tranh dân cẩu nguệt ngoạc. Gia đình ông Tạ Đức như đang phủ lên nỗi buồn ảm đạm. Trận đòn lãng xẹp của ông Đức đã đẩy thằng con út và có thể đứa cháu nội ra khỏi vòng tay thương yêu của gia đình. Trừ ông Tạ Đức ra, cả nhà đều nơm nớp lo cho Thọ có điều chi bất trắc, không biết nó làm gì để sống. Những lúc sa cơ, những đứa trẻ vị thành niên dễ bị sa ngã và trở thành tội phạm. Ba mẹ con bà Tạ Đức vẫn chưa hiểu tại sao một con người từng trải như ông Tạ Đức lại không rút ra được chút kinh nghiệm thất bại nào từ bản tính nóng nảy đó. Sau bữa cơm trưa nhạt như nước ốc, Út quyết định ngồi lại nói chuyện với ba. "Ba có nghe tin tức gì thằng Thọ không? Chắc giờ này vợ nó đã đẻ." Tánh ngang bướng nóng nảy mà ông Tạ Đức thường khoe với bạn bè trong lúc trà dư tửu hậu, tánh tụi nóng lắm. Ai không phải là tôi quạt liền. Có dịp kích thích, ông vẫn kiên định nóng như lửa là một đức tánh tốt. Ông Tạ Đức lên giọng: "Ai cưới vợ cho nó mà vợ, thứ con bất hiếu, nó chết đâu cũng được." Mấy tháng nay vắng em, Lộc bỗng ác cảm với ba. Lộc đến tham gia cuộc đối thoại, chàng lên tiếng: "Ba à, ở xứ này thầy giáo không được đánh học sinh, cha mẹ không được đánh con cái, chồng không thể đánh vợ bừa bãi như bên nhà. Luật pháp không cho phép làm vậy." Ông Đức ngắt lời: "Mày lên lớp tao phải không? Luật nào không cho phép? Con tao hư, tao đánh, giỏi thằng nào tới đây bắt tao. Ngày xưa tao cầm quân đánh giặc, chỉ huy tao còn bắn què giòn, huống hồ những chuyện trẻ con đó." Chẳng biết ngày xưa là ngày nào, ông Tạ Đức bắn vào chân cấp chỉ huy để bị trù dập một thời gian khá dài. Tuy nhiên, theo ông Tạ Đức, đó cũng là chiến công hiển hách, nên thỉnh thoảng ông nhắc đi nhắc lại như một khẳng khái đáng ghi nhớ trong đời. Lộc bất chấp nói tiếp: "Ngày xưa khác, bây giờ khác mới gọi là đổi đời. Ngày xưa ba làm sĩ quan, ra đường con rơi con rớt, ba cứ nghĩ những người đến với ba là người ta tự nguyện, nên ba không có bổn phận nuôi nấng. Đó, vì Hà bán nước mía, hận ba vì đã bỏ rơi mẹ con họ. Thằng Thọ nó không hành xử như ba được, nên mới dẫn về nhờ giúp đỡ. Theo con, nó là người có bổn phận." Tưởng phân trần như thế, để hy vọng ông Tạ Đức nghĩ lại mà thương Thọ, không ngờ chạm đến quá khứ của ông. Ông đứng phắt dậy, xô ngã chiếc ghế dựa, quát vằn mặt: "Tụi bay tính làm phản phải không? Tao đuổi đi hết bây giờ." Bà Đức nghe thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, bà khóc trống lên: "Ông ơi, sao ông không chịu dàn cái tánh nó? Con nó phân trần thôi, có gì mà ông hùng hổ như thế? Bà còn bênh tụi nó nữa. Nó nhục mạ tôi, nó chửi tôi như vậy mà bà không thấy sao? Lộc bất bình nhưng cắn môi. Phúc quyết định đứng lên, vì không thể để cho ba mình giữ mãi cái quan niệm như còn ở quê nhà. Phúc nói: chỉ vì tánh nóng nảy của ba mà thằng Thọ đi biệt tích, mất một đứa con, mất đứa cháu nội, lẽ ra ba phải nhìn nhận quyết định đuổi thằng Thọ là sai. Tại sao ba cứ khăng khăng cho đó là chính nghĩa? Lẽ ra con không nói mà lặng lẽ dọn ra khỏi nhà. Nhưng một lần rồi thôi, con sẽ nói hết. Ba phải bình tâm lại, giảm bớt tính độc đoán mới được. Ngày xưa ba làm quan, mẹ đã khổ vì cái tánh bay bướm của ba. Sau khi thua trận ba đi tù, mẹ lại càng khổ hơn vì xã hội ngược đãi. Cái khổ tập thể của ba là chỉ có một con đường: hoặc là còn sống trở về, hoặc là chết tán xác nơi rừng thiêng nước độc nào đó. Còn mẹ phải chống chọi với bao nghiệt ngã để kiếm cái ăn cái mặc. Tụi con đứa nào cũng chẳng có học hành gì. Năm nay con đã gần 30, thằng Lộc 28, chứ đâu còn trẻ con. Tụi con lẽ ra đã có gia đình cả rồi, nhưng dưới mắt ba ai cũng không xứng. Ba nghĩ xứng với cái gì? Xứng với ba hay xứng với tụi con? Ông Đức phá lên cười mai mỉa: trời ơi, con mà lại dạy cha, mấy đứa bay là thứ ngỗ nghịch. Nhà tao không thể có những đứa con bất hiếu. Lộc không nhịn nữa: ba định nghĩa thế nào là bất hiếu? Không lẽ tụi con phải rập khuôn như ba thì mới là có hiếu ư? Bà nội ở cái nhà như ổ chuột á, già như vậy còn phải gói bánh ú mỗi đêm để đem ra chợ dừng chuối ngồi bán. Cuối cùng bà qua đời 2-3 ngày sau mới phát hiện đôi mắt của bà kiến đục gần hết. Chính con nè phải chạy tìm ba trong quán bia ôm giường tao ngộ đó thì sao? Lộc định nói thêm, nhưng bà Đức mãi đá vào chân Lộc, Lộc mới chịu ngừng. Ông Tạ Đức quát: thằng kia, mày là con mà đi hạch tội ba mày hả? Đó không phải là hạch tội. Ba quá độc đoán, con không thể nào tiếp tục nói chuyện với ba được nữa. Ngày mai con sẽ kiếm nhà thuê, thỉnh thoảng con về chơi thăm ba má. Nói xong, Lộc vào phòng đóng cửa. Bà Đức sợ Lộc dọn ra, vội chạy theo. Ông Đức lôi tay vợ lại, bảo: nó đã quyết, bà đừng năn nỉ. Bà Đức ngồi xuống ghế, thò tay vào túi áo lôi ra chiếc khăn cũ mềm vốn đã ướt vì nước mắt. Bà khóc như đứa trẻ. Thấy ba vẫn chứng nào tật đó, Phúc lặng lẽ đi về phòng riêng. Việc Phúc và Lộc bàn tán dọn ra ngoài mấy tháng nay được xác quyết chắc chắn. Chỉ thương cho mẹ, từ nay sẽ cô đơn vì ba thằng con trai, chẳng có đứa nào mẹ được gần. Từ ngày dọn ra ở riêng, ít khi Phúc và Lộc về nhà, là bởi vì mỗi lần về mặt ông Tạ Đức cứ lầm lì không nói chuyện. Ông Tạ Đức luôn nghĩ mình là gia trưởng, mà gia trưởng thì phải có quyền. Con ông đã xúc phạm, ông không muốn thế. Hôm nay về nhà thấy vắng ba, Phúc Lộc hỏi thì bà Tạ Đức cho biết ba họ đang ngồi tù. Mặc dù khi được luật sư chở vào thăm, ông Đức căn dặn vợ không được nói cho Phúc và Lộc nghe vụ này. Cũng may ông Tạ Đức chỉ ở tù về tội phản đối nhiệm vụ của nhân viên cảnh sát, còn tội sách nhiễu tình dục trẻ em được tòa xử trắng án. Nội dung việc sách nhiễu vừa được ông Tạ Đức kể cho hai vợ chồng người em sau khi hồi hương. Đồng hồ trên tường gõ vỏn vẹn một tiếng. Khuya lắm rồi, ông Tạ Luật đưa anh lên nghỉ ở phòng Hằng, đứa con gái vừa lấy chồng tháng trước. Phòng Hằng đang bỏ trống, vợ chồng ông Tạ Luật về phòng riêng của họ, đặt lưng xuống giường. Bà Tạ Luật nghiêm nghị hỏi chồng: ông không có ý định cho anh hai ở đây với mình luôn đó chứ? Chắc anh ấy nói chơi chứ vợ con bên đó thì ở đây làm gì? Tôi cũng hy vọng anh ta không ở nhà mình. Mà tôi nói trước cho ông biết chừng, anh hai mà đòi ở đây là tôi sẽ dọn đi á nha. Ông Tạ Luật không trả lời vợ, miệng đắng chát, tay phải gác lên trán. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dở. Quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Giang sơn dễ đổi của tác giả Thủy Lâm Sinh. Xin cảm ơn quý vị.